Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải đặt ở cả phòng khách và phòng tắm nữa. Phòng ăn có cần hay không? À, thật xấu hổ. Đúng là cô cố ý. Cô là cố ý muốn cho Đồng Tú Thanh ghen tị. Thật ra thì không có đồ bảo hộ cũng không sao. Em thích một bảo bối giống như anh. Cô hạ thấp giọng nói, giống như là thì thầm, cũng là hấp dẫn, rồi lại cố ý để cho Đồng Tú Thanh đang ngồi ở phía sau nghe được rõ ràng từng chữ. À, ngại quá, học muội, tôi quên mất cô ngồi phía sau, để cho cô chê cười rồi. Không sao, cô ta thật muốn khóc, làm sao mà không sao chứ. Còn Tống Tử Ngôn, hắn rất kỳ lạ, dường như cũng không thích cô thể hiện đằm thắm như vậy. Dĩ nhiên rồi, cô kích thích hắn như vậy, hắn làm sao vui vẻ được. Trở lại ổ nhỏ yêu thương của cô cùng Tống Tử Ngôn, Khương Hiểu Nguyên làm nũng muốn Tống Tử Ngôn giúp cô làm cơm trưa. Theo giúp em nha. Người ta lần đầu tiên thử làm món Italy rất sợ không được ngon, và lại học muội cũng không phải người lạ, anh cũng không cần chào hỏi khách khí, để cho cô ấy tới giúp một tay chuẩn bị bữa trưa. Phòng bếp lớn như vậy, không khí nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt. Khương Hiểu Nguyên thành thạo chuẩn bị nước sốt, tay nghề nấu ăn của cô, hương vị món ăn thanh nhẹ, điểm này ngược lại phù hợp với khẩu vị của Tống Tử Ngôn. Học muội, cô biết không, học trường của cô nói tài nghệ nấu nướng của tôi còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng đấy. Thật không biết xấu hổ. Cô giống như mèo con, khom lưng nghiêng đầu, cọ vào bả vai Tống Tử Ngôn. Ông xã, anh cũng không có nói với học muội, tuần trước em làm mì thịt bò bí truyền ăn rất ngon. Tống Tử Ngôn im lặng, tiếp tục rửa sạch rau dưa trên tay. Hắn không phải không hiểu lý do đột nhiên Hiểu Nguyên nhiệt tình như vậy. Cô giống như sư tử cái hung dữ bảo vệ lãnh thổ của mình. Chẳng qua Tú Thanh là học muội của hắn, người tới là khách. Khương Hiểu Nguyên thả cái thìa trên tay xuống, cầm một cái tạp dề. Ông xã, nhìn em. Cô nhón chân lên giúp ông xã mang tạp dề, còn không quên in một nụ hôn lên cái cằm góc cạnh cường quyền của ông xã. Ông xã của em thật đẹp trai. Cô quay đầu cười nhìn Đồng Tú Thanh. Học muội, chưa nhìn thấy đại luật sư biến thành người đàn ông nội trợ đi. Quả thật là chưa thấy qua. Cô ta chưa bao giờ biết Tử Ngôn cùng vợ có thể hài hòa giúp đỡ lẫn nhau như vậy. Bọn họ là thông qua xẻ mắt kết hôn. Kết hôn chưa được 4 tháng, Tử Ngôn hình dung hôn nhân của hắn bằng 4 chữ, lấy lễ đối đãi, cho nên không nên có những hành động này. Là chưa thấy qua, tôi sẽ không để chồng tôi mặc tạp dề bận rộn trong bếp. Khương Hiểu Nguyên rất vui vẻ, cô thích dốc hết 10 phần sức lực chiến đấu với Tiểu Tam. Ông xã của học muội chắc là một quý ông điển hình nhỉ? Lần trước mấy luật sư họp mặt, tôi nghe nói cô đã kết hôn ở Mỹ. Tôi đã ly hôn. À, tôi không cố ý. Tôi không thể cùng người đàn ông tôi không yêu chung sống cả đời, cho nên ly hôn là lựa chọn đúng đắn. Còn cô, Khương tiểu thư, cô cùng học trưởng là xem mắt kết hôn, cô không sợ cả đời học trưởng cũng không có chút tình yêu, cứ sống như vậy hết đời. Tống Tử Ngôn nhíu mắt lại, nhìn vẻ mặt khiêu khích của Tú Thanh. Hắn không ngờ Tú Thanh sẽ nói như vậy. Trước khi bản thân làm rõ suy nghĩ rối loạn của mình, Hiểu Nguyên là bà xã của hắn, hắn không thể để cô cảm thấy lo lắng hoặc không vui. Tú Thanh, đây là chuyện vợ chồng chúng tôi. Khương Hiểu Nguyên không ngờ Tống Tử Ngôn sẽ thay mình ra mặt. Cô có bên cảm động không? Không, cô sẽ không, hắn chẳng qua là không muốn để lộ chuyện kia. Ông xã, không sao, em không ngại. Sau đó cô múc một chút nước sốt. Tới đây, nếm thử cái này một chút. Thìa đang ở trước mặt hắn, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên nếm thử. Như thế nào, có nhạt quá hay không, hay là mặn? Sẽ không. Khương Hiểu Nguyên cười híp mắt, cho nên chiến tranh kết thúc sao? Không, dĩ nhiên là không. Cô đã nói, Tiểu Tam muốn bám lấy ông xã của người khác thì phải trả giá thật cao. Em thử một chút. Khương Hiểu Nguyên hai tay đè lấy vai hắn, nhón chân lên, ngẩng đầu, đưa cái lưỡi đáng yêu, khẽ liếm môi mỏng của hắn, còn lưu lại nước sốt. Sau đó nũng nịu nhìn hắn. Thật ngon. Hình ảnh ân ái như vậy, Đồng Tú Thanh không nhịn được nữa, cô ta bụm mặt vội vã bỏ đi. Cô ta vừa khóc vừa chạy, diễn cũng đã diễn xong. Khương Hiểu Nguyên phục hồi khuôn mặt không chút thay đổi, tỉnh táo trộn nước sốt trên bếp. Em là cố ý? Tống Tử Ngôn hỏi. Anh đau lòng. Cô ấy là học muội của anh, em không cần phải làm như vậy. Khương Hiểu Nguyên cười lạnh. Vậy sao? Chúng ta là vợ chồng. Những hành động này là quá đáng sao? Em không hiểu được học muội thân ái của anh, thấy vợ chồng người khác ân ái thì lại đau lòng như vậy. Hơn nữa, anh sao lại đặc biệt quan tâm cô ấy? chẳng lẽ anh chỉ có cô ấy là học muội thôi sao? Vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net